Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 459, kinh hỉ. Bất quá cục diện này cũng không có tiếp tục quá lâu. Vô luận là bản nguyên lượng tiêu hao vấn đề, vẫn là càng lúc càng lớn phản xung chi lực trồng chất, đều để lấy ngắn ngủi cân bằng càng thêm dao động. Tích lũy lượng biến đổi đạt tới điểm giới hạn, trong nháy mắt đó bạo phát lực lượng, không chỉ có đem thần cấp tử khứu tạo thành bức tường người đánh vỡ, ngay cả bành trướng cầu đạo ngọc đều bị chấn động đến bay ra về phía sau thật xa khoảng cách. Nhìn xem trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, che khuất một tảng lớn bóng đen hắc ngọc, càng khắc Đa Lai Tây dọa đến vong hồn đại mạo, liều mạng về sau rút lui rất lớn một khoảng cách, lúc này mới tránh thoát trên trời rơi xuống tai ương. Kịp phản ứng Đai Ly, tranh thủ thời gian vuốt vuốt mỏi như cánh tay phải, chuẩn bị trở về thu tuột tay cầu đạo ngọc. Nhưng là theo hắn đứng dậy, khóe mắt nghiêng mắt nhìn qua một đạo kỳ lạ hình bóng, lại đem hắn lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn. Đây là cái gì? Sẽ không phải là ta tìm kiếm rất lâu mà không được thế giới bản nguyên đi. Nhìn xem phong bạo hạch tâm ra trần trụi ra cái kia đạo quen thuộc tia sáng, Đai Ly trong lòng đã kích động vừa nghi ngờ. Nhìn chung quanh một vòng cảnh vật chung quanh, phát hiện ngoại trừ muội tử của mình bên ngoài, cũng không có những người khác phát hiện nơi đó dị thường. Đai Ly trong lòng hơi động, phải nhanh đi thu đạo này bản nguyên, miễn cho đằng sau xuất hiện biến cố. Thầm nghĩ trong lòng như thế, Đai Ly lập tức liền có hành động, cũng không quản sau lưng cầu đạo ngọc như thế nào. Đai Ly trực tiếp đỉnh lấy hỗn loạn không gian loạn lưu, cưỡng ép hướng vỡ vụn trong không gian điểm ra phóng đi. Hai vị muội tử cũng không có lưu tại cùng tại chỗ, mà là đi theo Đai Ly cùng nhau phóng tới chỗ kia mục tiêu điểm. Có Đai Ly ở phía trước che chắn phong bạo, hai nữ ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Mà theo mấy người dần dần tiếp cận hạch tâm, hỗn loạn địch quân cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Không biết lần đầu thoát ra trói buộc đạo này bản nguyên, có hay không sinh ra ý thức của mình. Dù sao Đai Ly không nghĩ cho nó cơ hội này, liều mạng vọt tới mục tiêu phụ cận. Tại địch nhân phát hiện trước, Đai Ly một thanh liền tóm lấy tia sáng kia đoàn. Sau đó tại nó vừa kịp phản ứng bắt đầu giãy giụa thời điểm, liền vội lấy đối với trong đầu quả cầu ánh sáng nói ra, tranh thủ thời gian hấp thu, nhanh một chút, tốt, thu được. Quả cầu ánh sáng tốc độ hồi phục cũng thật nhanh, để cho người ta dễ dàng đoán được nó toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm ngoại giới sự kiện phát triển sự thật này. Bất quá lúc này cũng không ai quan tâm được bên trên, quản nó là rảnh rỗi nhàm chán, vẫn là nguyên nhân gì khác, hấp thu hết thế giới bản nguyên mới là chính sự. Đợi cho trong lòng bàn tay giãy giụa kịch liệt chùm sáng bị hoàn toàn hấp thu hết đằng sau, Đai Ly lúc này mới hơi buông lỏng xuống, lau xong mồ hôi lui lại mấy bước, liền đem ánh mắt đặt ở nơi xa trên đất cầu đạo ngọc phía trên. Không có Đai Ly khống chế, cầu đạo ngọc kịch liệt tính ăn mòn, đem đại địa đều tan ngoại trừ một cái lỗ thủng lớn. Mà cầu đạo ngọc vẻn vẹn lộ ra một đoạn nhỏ đỉnh chóp bên cạnh. Cái kia đạo dễ thấy thân ảnh, thình lình đứng lặng ở nơi đó. Trông thấy một màn này, Đai Ly không khỏi hơi nheo lại ánh mắt, một bên không nhanh không chậm đi hướng cầu đạo ngọc rơi xuống đất điểm. Đai Ly vừa mở miệng nói ra, làm sao, đối với cái này có hứng thú, muốn từ trong tay của ta cướp đi, khặc khặc tương đương cướp đi, không, rơi xuống trước mặt ta đồ vật, kia chính là ta, thâm uyên thế giới hết thảy, vốn là thuộc về ta người hoàng giả này, tự nhận là đạt được Đai Ly lá bài tẩy càng khắc Đa Lai Tây, đơn giản phách lối không được. Nếu như không phải Đai Ly cái này người bị hại toàn bộ hành trình một bộ bình tĩnh bộ dáng, màn này liền cùng ác nhân ăn cướp người bình thường tràng diện đồng dáng. nhìn thấy Đai Ly từng bước ép sát đi qua, Càng Khắc Đa Lai Tây lập tức kết thúc đắc ý cười to. Sau đó tay bộ bao quát lấy bản nguyên, vồ một cái về phía cầu đạo ngọc, ngay tại bàn tay hắn tiếp xúc đến hắc ngọc mặt ngoài. Sắp cưỡng ép khiêng ăn mòn lực nắm lên mục tiêu thời điểm. Đột nhiên liền bắt đầu chuyển động màu đen vòng lớn, lại làm cho kế hoạch của hắn trong nháy mắt thất bại. Cái gì? Chỉ tới kịp phát ra một câu nghi vấn, cái kia đối diện vọt tới hắc ngọc, liền đem Càng Khắc Đa Lai Tây lời kế tiếp nghẹn cãi lại bên trong. Hai tay bao trùm đầy bản nguyên chi lực, dùng sức truy hướng nổi lên hắc ngọc, mượn nhờ phản xung lực lui ra phía sau thật xa khoảng cách. Càng Khắc Đa Lai Tây nhảy lên kịch liệt tâm hạch lúc này mới bình tĩnh trở lại. Đồng thời phát hiện chính mình vậy mà hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Đáng tiếc, không có trực tiếp dán đến tấm kia mặt to sao? Cơ bắp người kêu thảm lăn lộn bộ dáng, cũng là rất đáng được xem xét hình tượng đâu. Nghe được Đai Ly trêu chọc, lúc trước đầu nóng lên, hiện đã kịp phản ứng Càng Khắc Đa Lai Tây, lập tức đem mặt ngựa kéo dài, biết mình bị gài bẫy. Gia hỏa này nộ khí lập tức tăng vọt. Hừ, đừng tưởng rằng kế hoạch của ngươi có bao nhiêu cao minh. Cố ý đem cái này hắc ngọc rơi xuống trước mặt ta, sau đó dẫn dụ ta tiếp cận nó, cho nó nổi lên cơ hội là sao? Đáng tiếc bị ta khám phá cái này đơn sơ kế sách. Nếu không thật đúng là mắc bẫy ngươi rồi. Tràn đầy tự tin suy luận một phen, Càng Khắc Đa Lai Tây ngược lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Đai Ly. Để hắn không còn gì để nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao à, tương đương ngươi còn có cái gì chiêu thức liền cứ việc kiểm tra xong đến. Không muốn che giấu. Đối với cái này, Đai Ly bất đắc dĩ trả lời một câu thở dài. Đằng sau hắn liền đem mục đích của mình dùng hướng dẫn tinh tiếng nói ra. Nhìn thấy mình cùng hơn trăm vị thần cấp tử khứu bản nguyên đối với sông, để thâm uyên thế giới không gian phá toái, đồng thời lộ ra chính mình tha thiết ước mơ thế giới bản nguyên. Đai Ly rất muốn lấy đây là suy đoán thử nghiệm một phen, xác nhận bản nguyên bại lộ quy luật. Nếu như vẻn vẹn đủ cường đại cá nhân bản nguyên chi lực tập trung đối kháng, liền có thể cho tàn phá thâm uyên thế giới thi tăng thêm cuối cùng một cây rơm già, đem thế giới bản nguyên đảo loạn phân ra. Như vậy Đai Ly liền có thành thánh đường tát. Nghĩ tới đây, Đai Ly trong lòng phi thường kích động, nhưng là vì không bị địch nhân phát giác mục đích thật sự, lúc này mới ra vẻ chấn định che giấu đi. Bị Đai Ly như thế một kích, Càng Khắc Đa Lai Tây trong lòng lập tức hỏa khí dâng trào. Bất quá đợi cho trông thấy khập khiễng tiếp tục vây quanh hướng nơi này thần cấp tử khứu nhóm, hắn lòng nhiệt huyết vẫn là trong nháy mắt nguội xuống. Muốn tiếp tục vây khốn Đai Ly cái này trơn trượt con lươn, tiêu hao thật sự là vượt qua Càng Khắc Đa Lai Tây mong muốn. Đơn giản đến cao minh không đền mất tình trạng. Nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết không phải ở chỗ này cùng Đai Ly phân ra sinh tử. Lúc trước đúng là chính mình quá mức nóng nảy. Càng Khắc Đa Lai Tây lập tức cải biến trong lòng quyết định. Hừ, hôm nay xem như ta cắm, nhưng là tổn thất cũng không phải quá nghiêm trọng. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, chiêu thức của ta còn không có toàn bộ dùng ra đâu. Tức giận thả một câu ngoan thoại, Càng Khắc Đa Lai Tây lập tức đình chỉ loại kia quấy nhiễu không gian thần bí ánh sáng tím. Nhìn thấy một màn này, Đai Ly cũng không lo được trang ích, mang theo hai nữ liền một đầu chui vào khe hở trong không gian. Mặc kệ nơi này đến tiếp sau kết cuộc như thế nào, trực tiếp về tới ngoài thành lâm thời trong quân doanh. Bởi vì đối với mới được đến bản nguyên phi thường mong đợi, tăng thêm vội vã nghiệm chứng thu hoạch thế giới bản nguyên đường tắt có thể hay không thực hành, cho nên Đai Ly căn bản cũng không nghĩ tại phá diệt nội thành quá nhiều dừng lại. Ra phá diệt thành, bên người các cô gái không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. mà phát hiện nơi này tình huống đám người cũng cấp tốc tự chủ hội tụ tới. Xảy ra chuyện gì? Vì sao phá diệt nội thành? Tiếng nổ vang lên một cái buổi sáng. Caroline muội tử nhìn thấy Đai Ly bọn người phong trần mệt mỏi bộ dáng, trong lòng lập tức có suy đoán, nhưng là vẫn hỏi như thế nói, mắt nhìn như có điều suy nghĩ đám người. Đai Ly nhún vai, không có che giấu trả lời, không có gì, chẳng qua là chủ quan một cái, không nghĩ tới Càng Khắc Đa Lai Tây tên kia, vậy mà từ đại lão nơi đó chuyên môn cầu được một đạo khắc chế ta không gian năng lực chiêu thức. Bởi vậy thật tốt một chuyến dò xét hành động, lại trở thành trận giáp lá cà. Cái gì? Người cùng Càng Khắc Đa Lai Tây những tên kia xảy ra chiến đấu, không có bị thương chứ? Nghe vậy, Caroline muội tử lộ ra một bộ phi thường lo lắng biểu lộ. Thấy ở đây, Đai Ly trên mặt lập tức treo lên một cái để cho người ta an tâm mỉm cười. Sau đó nói ngoa nói, hô hố tương đương ta cũng không sợ những tên kia. Dù cho không gian năng lực nhận hạn chế, ca cũng không phải hơn 100 cái thần cấp thái kê có thể ngăn cản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?